Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, tính hạ tương lai. Hừ, lại đăng trang bức phạm. Bản thiếu gia nếu quả thật đi, mới sẽ chết rất khó coi a. Nể tình ngươi để bản thiếu gia thưởng thức qua Xuân Phong một màn phân thượng. Bản thiếu gia hôm nay liền không giết ngươi, để ngươi sống lâu mấy ngày a. Trong khách sạn, Vương Khai có chút khinh thường nhếch miệng, tự nhiên không hội thật bị Huyền Diệu nữ quân dọa cho phải đi gặp nàng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Trước đó bị Huyền Diệu nữ quân lần thứ 2 tìm tới, toàn bởi vì cái kia Thiên Cơ lão nhân chỉ điểm. Nhưng cái này lần thứ 3, Huyền Diệu nữ quân lại chỉ có thể mở miệng uy hiếp. Như thế liền vậy chứng minh, Thiên Cơ lão nhân cũng không có suy đoán ra mình lần thứ 3 hành tung. Nguyệt Lượng Hồ thoải mái là sướng rồi, nhưng lão xa còn tại bên trong bị bắt đây. Đây con mẹ nó, xem ra cần phải nghĩ biện pháp, lẫn vào Nguyệt Lượng Hồ. Đến lúc đó, cũng muốn lợi dụng thần Nguyệt giáo thế lực, tới đối phó Thông Thiên giáo. Vương Khai cau mày, âm thầm suy nghĩ đường. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi tới đến lão hủ trong phòng, là mà tính mệnh sao? Đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo nhẹ cười thanh âm, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Bỗng nhiên xoay người lại, mới vừa rồi là trông thấy, trên giường, đang ngồi lấy một vị lão già tóc trắng, khuôn mặt bình thường, sợi râu thật dài, uyển như râu dê đồng dạng. Đồng thời, tại lão giả này trong tay, còn cầm một cái chiêu bài. Phía trên thình lình viết tính thiên tính toán, không gì làm không được chữ viết. Chậc chậc, lão tiền bối, người rất có thể thổi ngưu bức nha. Tính thiên tính toán địa không gì làm không được, người cũng đã biết, bản thiếu gia lên trời xuống đất không gì làm không được. Đồng thời, liền lấy đoán mệnh cái này một phương diện tới nói, chết bản thiếu gia đều có thể cho hắn tính sống, sống cũng tương tự có thể cho hắn tính chết. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Nhưng lời mặc dù nói như vậy, nhưng Vương Khai trong lòng lại là đề phòng không thôi. Một cái tốt đẹp người sống liền cùng mình tại trong một cái phòng, mình từ đầu tới đuôi thế mà đều không có phát giác được hắn. Nếu là hắn không lên tiếng cùng mình chào hỏi, sợ là đến đi ra gian phòng này cũng không biết phía sau còn có người. Lão gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Ha ha, tốt một cái lên trời xuống đất không gì làm không được, tốt một cái chết tính sống, sống tính chết. Đã như vậy, chúng ta đọ sức một phen như thế nào? Lão giả vuốt vuốt sợi râu cười nói, nhìn xem hắn bộ kia tất thắng bộ dáng, Vương Khai hai mắt lập tức híp mắt mà bắt đầu. Đối với đoán mệnh cái này một khối, mình tự nhiên là dám chó không kêu. Bất quá, nếu là vận dụng Thiên Cơ thần thông, cũng có thể đọ sức một phen. Nhưng nói như vậy, còn muốn không công lãng phí hết tuổi thọ, liền vì một cái vừa mới gặp đến lão giả, liền muốn không tiếc hao phí tuổi thọ so đấu, quả thực không có lời. Vẫn là thôi đi, bản thiếu gia đoán mệnh cho tới bây giờ đều chỉ cho người hữu duyên tính. Chướng mắt, không có duyên, bản thiếu gia tự nhiên hờ hững. Đồng thời, bản thiếu gia đoán mệnh bản sự, thế nhưng là hoàn vũ thứ nhất, há có thể tùy tiện liền thi triển đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm tinh vệ cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Nghe thấy lời ấy, lão giả kia vuốt vuốt sợi râu, không khỏi lắc đầu một cười. Đã như vậy, vậy liền để lão hủ vì tiểu hữu miễn phí tính cả tính toán đi. Không biết tiểu hữu muốn tính là gì? Lão hủ cười nhạt nói. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, đánh giá trước mắt vị lão giả này. Trong lúc nhất thời, cũng là đắn đo khó định. Hắn đến cùng là làm gì? Trùng hợp tại mình thoát đi địa phương xuất hiện, lại phải cho mình đoán mệnh, lại có thể không để cho mình phát hiện hắn tung tích. Thật chẳng lẽ trùng hợp như vậy sao? Bất quá, nghĩ lại ngẫm lại hệ thống tung tích, chỉ sợ không người có thể phát hiện. Đã như vậy, cũng liền bài trừ vị lão giả này là cố ý chờ đợi mình hiểm nghi. Ân, cái kia coi như tính toán bản thiếu gia tương lai a. Vương Khai nhún vai, nhìn như đầy không thèm để ý cười nói. Tương lai, lão giả nhẹ giọng thì thào, ánh mắt nhìn chăm chú Vương Khai, trong mắt lóe lên một vòng ngân sắc quang mang. Thật lâu qua đi, mới là nói ra, ngươi tương lai một mảnh mê vụ, không cách nào khám phá. Bất quá, lấy lão hủ nhiều năm kinh nghiệm đến xem, ngươi tương lai, hẳn là sẽ trở thành liền hỗn độn chi chủ. Chỉ là, tương lai một mảnh mê vụ, không cách nào khám phá. Lấy cỡ nào năm kinh nghiệm, sẽ trở thành hỗn độn chi chủ. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Mới đầu còn cho rằng lão gia hỏa này có chút bản sự đâu. Hiện tại xem ra, liền là cái lửa người giang hồ thuật sĩ. Chỉ là cái gì? Người không phải là nói bản thiếu gia tiền đồ nhiều khó khăn. Tức liền trở thành hỗn độn chi chủ. Cũng sẽ có hung hiểm nương theo a. Vương Khai quệt miệng cười lạnh nói. Bá, nhưng mà, Vương Khai lời vừa nói ra, lại là dẫn tới lão giả kia trừng mắt, vuốt vuốt sợi râu, không thể tin nói ra, nghĩ không ra tiểu hữu lợi hại như thế, lại có thể nhìn ra lão hủ muốn nói chuyện tới. Ách, ta đi ngươi tê liệt a, bản thiếu gia còn có việc, không có thời gian cùng ngươi thổi như bức. Vương Khai ra mặt lập tức co lại, lúc này chửi mắng một tiếng. Chính là hất lên ống tay áo, đẩy cửa mà đi, lạch cạch, theo cửa phòng quan bế. Lão giả kia thì là vuốt vuốt sợi râu, cười nhạt nói, thú vị, quả nhiên thú vị, hỗn độn chi chủ, ngươi tuyển người này, khi thật thú vị nha. Ông, vừa mới nói xong, lão giả kia thân hình, chính là biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, mới vừa tới đến đường lớn bên trên Vương Khai. Thì lại là gặp một vị thầy bói. Đồng thời, còn là một vị trung niên khôi ngô đại hán. Cầm trong tay trên chiêu bài. Thình lình viết đo thiên đo. Mọi việc đều thuận lợi. Người trẻ tuổi, ta gặp ngươi mi thanh mục tú. Ấn đường lại hơi có vẻ biến thành màu đen. Đồng thời, toàn trên thân hạ lượn lờ lấy tử khí. Sợ là sống không được bao lâu. Muốn không để tại hạ vì ngươi tính cả tính toán. Có lẽ... Nhưng vì ngươi miễn trừ tai họa a, chỉ gặp cái kia trung niên khôi ngô đại hán, nắm chiêu bài, chính là đem Vương Khai cho ngăn ngăn lại, nói tới ngôn ngữ, cũng là nghe Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, vừa mới gặp phải một cái tính thiên tính toán địa không gì làm không được. Hiện tại lại tới một cái đo thiên đo địa mọi việc đều thuận lợi. Nói ngôn ngữ, còn là mình sắp phải chết giống như, đại thúc. Người đi ra đi lừa gạt trước đó, có thể hay không đổi một cái bộ dáng. Như vậy khôi ngô ngươi, làm gì không tốt, không phải đi lừa gạt sống qua ngày đâu. Vương Khai nhếch miệng, có chút xem thường nói ra. A-di-đà Phật, tiểu hữu cảm thấy này phó bộ dáng, khả năng cho ngươi tính cả tính toán. Đột nhiên, chỉ gặp cái kia trung niên khôi ngô đại hán, thân hình cùng hình dạng. Đều là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vốn là khôi ngô hán, hiện tại thế mà trở thành một vị đầu chọc lão hòa thượng. Toàn thân còn mặc kim sắc Phật y, trong tay càng là nắm tràng hạt. Lại gặp cái không đơn giản. Mẹ, cái này thông thiên thành là chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy nhiều kỳ hoa cường giả sao? Vương Khai cau mày, cảm thấy âm thầm nổi nóng không thôi. Vậy ngươi liền tính toán bản thiếu gia tương lai a? Vương Khai nhún vai, cực kỳ không kiên nhẫn khoát tay áo. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.